Một cơn gió xuân qua ngôn trí. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bếp nhà Dịch Thương Bắc rất lớn. Lớn thế nào à? Lớn hơn cả nhà của cô. Cô tìm mấy phút mới tìm được dụng cụ cần dùng. Ngay cả lò nướng cũng phải nghiên cứu mất một lát. Khi cô bận rộn, Dịch Thương Bắc dựa vào cửa nhìn cô. Xuân Hòa do dự giải thích. Tôi thật sự biết làm. Thấy rồi, Xuân Hòa liếc nhìn anh, không bỏ lỡ sự trêu chọc trong mắt anh. Được thôi, Xuân Hòa thừa nhận, ba chữ nữ chủ nhân đã làm rối loạn sự bình tĩnh vốn có của cô. Cho nên vừa rồi mới loay hoay trong bếp như ruồi bỏ không có đầu một hồi lâu như vậy. Trông có vẻ không hề chuyên nghiệp, may mà Dịch Thương Bắc không nói thêm gì nữa. Anh nghe điện thoại rồi quay ra phòng sách. Để cả căn bếp lại cho cô. Điều này giúp Xuân Hòa bình tĩnh hơn, nhanh chóng khôi phục trạng thái. Từ bé cô đã thích làm bánh, sau đó nhờ thường xuyên bám lấy mẹ mà mười mấy tuổi cô đã có thể tự làm các loại đồ ngọt. Mẹ cô là một đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp, thành phẩm còn từng giành được nhiều giải thưởng. Chẳng qua sau khi về nước, lâu lắm rồi bà không làm lại. Xuân Hòa nhanh chóng trộn bột, lại nhào bột một hồi lâu, tất cả đều được làm thủ công, chỉ là hơi tốn thời gian, để cốt bánh vào lò nướng. Sau khi hẹn giờ xong, cô tiếp tục đánh kem và chế biến hoa quả. Dịch Thương Bắc vẫn chưa ra ngoài, cô cũng không dám đi lung tung trong nhà của người ta. Xuân Hòa rót một cốc nước rồi yên lặng ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Thời gian trôi qua, thần kinh căng thẳng của cô dần thả lỏng vì sự yên lặng xung quanh. Hơn nữa tối qua cả đêm không ngủ nên cô đã ngủ quên trên bàn. Rất hiếm khi Dịch Thương Bắc nhận được điện thoại của bố mẹ. Hai người họ thường xuyên vắng nhà ra ngoài du lịch gần tháng trời, mở triển lãm tranh khắp nơi. Không ngờ hôm nay lại có thời gian quan tâm đến đứa con trai này. Họ nói chuyện thêm một lúc. Khi anh cúp máy ra khỏi phòng sách, thứ đầu tiên anh ngửi thấy là mùi khét. Đến gần mới phát hiện lò nướng đang bốc khói. Anh lập tức chạy tới rút điện, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Xuân Hòa. Phát hiện Xuân Hòa đang ngủ, anh không chút do dự bế cô lên. Xuân Hòa bị đánh thức bởi cảm giác bay lên đột ngột. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Dịch Thương Bắc. Chưa kịp ngắm nhìn kỹ, Xuân Hòa đã ngửi thấy mùi khét. Cô giãy giụa muốn xuống. Bánh kem của tôi chắc chắn hỏng rồi. Dịch Thương Bắc bế cô tới sofa phòng khách rồi buông tay, đồng thời nghiêng người xuống. Anh hơi bất lực nói, biết hỏng rồi thì còn nhìn gì nữa. Để tôi đi xem. Anh vừa định đứng dậy, Xuân Hòa đã giữ chặt cánh tay anh. Anh cũng đừng đi. Nhỡ phát nổ thì làm sao bây giờ? Cô không nhận ra, giờ phút này hai người họ gần nhau đến mức nào. Hơi thở của hai người quấn quýt với nhau trong không trung. Lúc này, cô chỉ chú ý tới việc Dịch Thương Bắc có thể gặp nguy hiểm. Được, vậy không xem nữa. Dịch Thương Bắc cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Xuân Hòa. Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngưng đọng lại. Một số pheromone không biết tên đang âm thầm khuếch tán. Pheromone hoặc kích thích tố, hiểu đơn giản là mùi hương hấp dẫn bạn tình. Không chỉ có ở động vật như chúng ta vẫn thường biết mà ở cả con người. Không ăn được bánh kem, có muốn ăn bữa sáng tôi làm không? Giọng nói của Dịch Thương Bắc vẫn trầm thấp như trước, từ tính, êm dịu, nhẹ nhàng vang lên bên tai Xuân Hòa. Cô ổn định lại cảm xúc, bỏ tay ra khỏi tay anh rồi ngồi xuống. Điều chỉnh xong, Dịch Thương Bắc cũng không hỏi lại về vấn đề này nữa. Dường như đáp án đã rõ ràng rồi. Năm chữ cùng nhau ăn bữa sáng, chẳng lẽ không giống một lời mời ư? Xuân Hòa rất muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng khi đó tình cảm vẫn bị lý trí áp đảo. Xuân Hòa không thể nào làm được việc thích một người mà không nghĩ ngợi điều gì. Đáp lại anh bằng những thứ có lẽ anh vốn chẳng thiếu. Ngày đó không ăn được bánh kem giống như đang nói rằng quan hệ của họ chính là miếng bánh kem thất bại ấy. Đường thẳng song song, nói như thế nào cũng vẫn là đường thẳng song song. Cách chương.